Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 166, Phi Long Kỵ Khuôn Mặt. Rất nhiều sinh vật chiến hạm muốn truy kích Nightmare, bất đắc dĩ tự thân ưu thế tốc độ cũng không rõ ràng, cộng thêm mắc hỏa lực từng bước hướng chúng nó nghiêng, những sinh vật này chiến hạm quay người lại từ liền tiếp tục ở New York vùng trung du giặc. Nightmare trên người ma văn sáng lên, nguồn năng lượng lò phản ứng phát ra công suất gia tăng rồi không chỉ một tầng. Trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh sau, đám mây bị tách ra, hóa thành khí lưu màu trắng toàn trở về ở đen kịt bọc thép chu vi. Mọi người nghe được thanh âm hướng bầu trời chung nhìn lại. Lành mắt người mới có thể ở phương xa chứng kiến cái kia điểm đen nhỏ, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kurumi sắc mặt âm trầm, trên chiến trường thay đổi thất thường. Trong phim ảnh, lúc này còn xa không tới muốn phóng ra bom nguyên tử nguy cơ trình độ. Lôi thần vẫn còn ở cùng Loki đổ máu, tâm linh pháp trượng như trước bị Loki nắm trong tay phát huy lớn lao uy năng. Nàng vốn định lợi dụng từ trường trận đồ một lần hành động tiêu diệt trên trăm sinh lần đầu vật chiến hạm, đến lúc đó hội đồng bảo an những cao tầng kia coi như lại cát so với. Đối với có hay không phóng ra đạn hạt nhân cũng muốn suy nghĩ nhiều lần. Nhưng là, nàng làm sao chưa từng nghĩ đến, Avenger còn chưa lộ ra bì thế, đám nhân loại kia cao tầng sẽ vận dụng kinh sợ vũ khí. Đỏ vang đôi mắt híp lại, quanh thân linh lực bị nhanh chóng chuyển hoán thành ma lực. Điên cuồng dũng mãnh vào ma văn, Nightmare, tốc độ một tăng ở tăng. Đạn hạt nhân ở hải vực bầu trời phóng ra, tiểu đương lượng, nhưng lập tức sử dụng là như thế này, cũng sẽ cho New York mang đến không thể đo tổn thất. Huống chi chiến trường chính vị trí tiếp cận Umbrella tổng bộ. Bên trong các loại phòng thí nghiệm, Nightmare, tốc độ bị Kurumi kích phát đến mức tận cùng. Dù cho mặt hắc trên thế giới truyền kỳ cũng vô pháp bằng được. Cao tinh độ ra đa thường thường vừa mới bắt đầu báo động trước, liền dừng lại cảnh báo, bởi vì khi đó, Nightmare đã bay ra cảnh báo phạm vi. Tích tích tích tương đương, Nightmare ở trong chớp mắt tập trung chiếc kia mang theo tiểu đương lượng bom nguyên tử bốn đời chiến cơ. Cơ tái ra đa chưa bắt đầu báo động trước, đã bị Nightmare cân nhắc quyết định hai cánh, không có cho gián điệp phá hủy. Sóng siêu âm vũ khí liền phá hủy tất cả điện tử nguyên kiện cùng với nhân loại đại não. Fury phái người qua lại thu hài cốt, đang cùng Chitauri quân đội tác chiến. Mọi người sau khi nghe được, đồng thời thư giãn khẩu khí, liếc mắt một cái viễn phương không thiên hàng không mẫu hạm. Nightmare, quay đầu đi trước New York chiến trường, giúp chúng ta tranh thủ 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút, vô luận như thế nào cũng không muốn làm cho đám kia chết tiệt hỗn đản phóng ra đạn hạt nhân. Yên tâm, không thiên hàng không mẫu hạm đã tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Hết thảy cất cánh đều sẽ trải qua nghiêm mật kiểm tra. Nightmare trên không trung lôi ra một đạo thật dài dây nhỏ. Kurumi đối với Fury trả lời cũng không thỏa mãn, giọng nói nghiêm túc, ta là nói, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản mọi người phóng ra đạn hạt nhân. Fury sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Ta sẽ tận lực, tận lực. Kurumi bĩu môi, ngươi cùng hội đồng bảo an bảo trì trò chuyện trạng thái. Chỉ cần đối phương vừa có dị động, ngươi liền dẫn đầu phóng ra đạn hạt nhân. Đương nhiên, là hướng đỉnh đầu bọn họ đập. Fury nhíu mày, do dự nói, chuyện này, S-H-I-E-L-D không chống đỡ được tới. Kurumi nơi khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng. Umbrella tập đoàn tài chính sẽ ở phía sau chống đỡ. Stark công nghiệp nguyện trợ giúp một tay. Các người cần phải suy nghĩ kỹ. Fury giọng nói nghiêm túc, có thể trên mặt lại lộ ra nụ cười. coi như cuối cùng thắng. Chờ chúng ta, nhưng là một đống lớn yêu ma quỷ quái. Làm nhiều năm cục trưởng, ngươi không ở là thuần túy đặc công rồi. Đương nhiên không phải, chỉ là không ai theo ta cùng nhau điên mà thôi. Hiu, giúp ta liên tiếp hội đồng bảo an. New York trên chiến trường, tất cả mọi người đều lộ ra tiếu ý. Nhìn về phía chu vi vọt tới Chitauri quân đội, trong tay kình lực đều lớn vài phần. New York gần ngay trước mắt, ngoài khơi bị tức lưu đè ra làn sóng. Đen kịt bọc thép xẹt qua trên đó. Stark, ta ở, tình huống thế nào? Tony cùng Kurumi liên lạc lúc, Mark đang ở không trung làm gấp gáp quay về. Phía sau sổ dĩ bách kế sinh vật chiến hạm cho hắn áp lực có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải đối phương hình thể trọng đại, có không ít chiến hạm bị ngăn ở phía sau. Na, Mark đã sớm sẽ trở thành một đống sắt vụn. Đương nhiên, đó là sắt vụn trong một vũng máu thịt. Ước đoán chính là hắn không sai. Siêu siêu siêu. Từ tiếp tế tiếp viện trong dương chuyên chở loại nhỏ đạn quấy nhiễu thả ra không còn. Phía sau sinh vật chiến hạm một đầu đâm vào trong đại lâu. Lâu vũ nghiêng, sau đó bị cự lực mang sập. Trái lại sinh vật chiến hạm, trên người ngoại trừ một ít bụi, ngay cả đánh rắm cũng không có. Phác, trên người bọn họ giáp xác thật cứng rắn. Mark, thô tịch tiến khí trung tia sáng càng đậm. Tony thở nhẹ ra khẩu khí, nói, thật sự là không dễ dàng. Đại bộ phận sinh vật chiến hạm đều bị dẫn tới mặt đất 100 mét bên trong. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nín hơi ngưng thần. Bọn họ đều tin mặc cho Kurumi, mới để cho đối phương làm ra loại này kế hoạch. Một ngày thất bại, New York trừ bỏ bị đạn hạt nhân tẩy đĩa, đang không có biện pháp khác. Nightmare xông lên phía chân trời, giáp vai chỗ loại nhỏ truy tung đạn đang ở không ngừng tiêu hao. Này phi hành khí như bị phách tàn con ruồi, kêu loạn mù mấy bả bay loạn. Roger đội trưởng, nhớ kỹ dẫn đội viên tìm được an toàn điểm, thuận tiện buông trong tay ngươi cái khiên. Roger vô ý thức liếc nhìn khóa tại chỗ cổ tay tấm. Thuẫn tròn, gật đầu nói, minh bạch. Stark, người tốt nhất tiến hành tầng trời thấp phi hành, lấy chính ngươi khiêng té đánh năng lực mà định ra. Tony ra mặt vừa kéo, liếc mắt một cái thấy đáy nguồn năng lượng. Ta nghĩ ta vẫn là xuống phía dưới đi tới tương đối kháo phổ. Nếu như thời gian cũng đủ, ta kiến nghị ngươi cởi bọc thép. Hiểu, Tony nghiêm túc nói, Mark, thôi tiến khí lần nữa phun trào tia sáng. Hướng một chỗ cao ốc nhà để xe dưới hầm điên cuồng vút đi. Còn như Banner bác sĩ, Kurumi trầm mặc khoảng khắc, để hắn tiếp tục tạp ba, tha cho chúng nó ở tàn sát bừa bãi hơn 10 giây. Roger mang theo Natasha hướng Tony cất giấu nhà để xe dưới hầm chạy đi. Ba tần cũng từ đại lâu nóc nhà chạy vào nhà lầu bên trong. Đem tự thân tất cả món hàng kim loại toàn bộ cởi ra. Ném xuống đất, Nightmare nhổ hướng trên cao. Tuy là có thể bằng vào tự thân linh lực chống đỡ từ trường tập kích. Bất quá tiêu hao nha. Tự nhiên có thể thấp một chút liền thấp một chút. Bao quát New York, ở giữa không trung, New York thành phố phơi bày nửa cung tròn trạng thái. Xa xa trong mây đen thường thường có điện xà hiện lên. Kurumi đột nhiên nghĩ tới Thor cùng Loki. Bọn họ thần thể mạnh mẽ như vậy, sẽ không có ảnh hưởng gì à? Từ trường trận đồ biết dẫn đầu phá hư dụng cụ điện tử. Thứ nhì có thể từng bước hấp dẫn kim loại. Nghe xong Red Queen thôi chắc. Nightmare lại hướng không trung cất cao một khoảng cách. Nhìn thấy có sinh vật chiến hạm hướng bên này xuất phát. Kurumi nhẹ giọng nói. Bắt đầu đi, Red Queen từ giả thuyết ảo cảnh điều tra tinh thần lực rất nhanh dựa vào New York các phương vị, khổng lồ trí cực hỗn độn tinh thần lực làm cho lôi thần cùng Loki dừng lại chiến đấu. Vẻ mặt cẩn thận hướng xung quanh nhìn lại, sinh vật chiến hạm nhao nhao bất an. Bất quá nhiệm vụ trên người, chúng nó cũng chỉ có thể tiếp tục tại trong thành phố tàn sát bừa bãi. Trong lúc nhất thời, giống lên một tiếng lấn át tiếng sấm, lạnh tho, Loki hai thần càng thêm cẩn thận. Từ trên trời cao, hỗn độn tinh thần lực bao vây đại lượng nguồn năng lượng dũng mãnh vào khắp nơi trận đồ. Lập tức bắt đầu thôi động đại trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.